Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26, bầy sạp. Trình Dạ đem trong túi một quả cuối cùng tiền của trò chơi bỏ ra. Điều khiển cánh tay máy, mà ở Trình Dạ trước mặt máy này búp bê máy, cũng chỉ còn lại người cuối cùng chuột Mickey búp bê. Tôn quản lý trên mặt mang một bước so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Móc ra khiến nhân viên chuẩn bị thương trường 100 đồng dùng tiền thay thế khoán. Có chút khom lưng khụy gối nói: "Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta thương trường 100 khối dùng tiền thay thế khoán. Còn có hai cái đại hùng, đều là ta tặng cho các ngươi tặng phẩm. Ngươi có thể hay không?" "Hả? Ngươi trước chờ một chút." Trình Dạ nhàn nhạt ứng một câu, cúi người xuống nhặt lên người cuối cùng chuột Mickey búp bê, thuận tay nhét vào Tô Tiểu Tiểu trong ngực. "Tôn quản lý, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Trình Dạ hai tay cho vào Kabuto, cao tuấn cao ngất dáng người, khóe miệng vi kiều. Tôn bác liếc một cái kia ngay ngắn một cái xếp hàng ngũ đài rỗng tuếch, ngay cả Mao đều không thừa búp bê máy. Trong nháy mắt muốn khóc tâm tình đều có. Đây chính là 7-800 đồng tiền nha. Trước mắt cái này nhìn chỉ có 17-18 tuổi đại nam hài. Nhìn người hiền lành, có thể ở trong mắt tôn bác, lại như ác mộng như vậy vẫy không đi. Kết quả, hắn là thế nào có thể như thế dễ dàng bắt búp bê? Hơn nữa còn là trăm bắt trong trăm. Bắt búp bê kỹ thuật cao khách hàng tôn bác gặp qua không ít. Có thể nhiều lắm là 3 lần chộp chúng 2 lần coi như kỹ thuật lợi hại. Có thể Trình Dạ đây, không có dù là bất kỳ một cái nào sai lầm. Vô luận búp bê vị trí biết bao xảo quyệt, vô luận cánh tay máy bắt lực như thế nào tiểu, có thể mỗi lần Trình Dạ cũng có thể dùng một loại nhìn như đơn giản, thao tác lại cực kỳ khó khăn góc độ bắt búp bê. Đây quả thực không là người bình thường cán sự nha. Tổn thất nếu cũng tổn thất, việc khẩn cấp trước mắt hay lại là nắm chặt đem vị này đại thần cho rời đi. Ha ha, là như vậy. Tôn quản lý đem dùng tiền thay thế khoán nhét vào Trình Dạ trong tay. Tiểu huynh đệ, thấy rằng ngươi một lần bắt nhiều như vậy búp bê, bổn điếm quyết định cho mấy vị một ít khen thưởng. Này 100 đồng dùng tiền thay thế khoán, còn có kia hai cái đại hùng, coi như bỉ tiệm cho mấy vị quà nhỏ. Trình Dạ ánh mắt sáng lên. Vậy có phải hay không nói, ta bắt búp bê càng nhiều, cho khen thưởng càng nhiều. Ho khan một cái ho khan. Tôn quản lý bị nghẹn không thở được, ngăn lại lộ ra hưng phấn trùng trùng Trình Dạ. Không phải là, tiểu huynh đệ, vô luận nhiều hơn nữa bắt bao nhiêu, khen thưởng đều chỉ có những thứ này. Tôn quản lý xoa xoa tay, cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, hai người đồng học đều ở chỗ này, ngươi xem bây giờ thời gian cũng không sớm, nếu không, ngươi dẫn bọn hắn đi nơi khác vòng vo một chút, đi những địa phương khác vòng vo một chút. Trình Dạ có ý động thần sắc. Đúng đúng đúng. Tôn quản lý liền vội vàng gật đầu, mặt đầy mong đợi nhìn Trình Dạ. Nhưng là Trình Dạ nhún nhún vai, làm bộ như bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta chẳng qua là mấy học sinh, có tiền hay không, đi nơi nào đi dạo, còn không bằng tiếp tục ở đây vừa chơi tốt nhất. Ngược lại bắt búp bê cũng thật tốt. Nghe được Trình Dạ còn muốn tiếp tục bắt búp bê, tôn quản lý trong nháy mắt liền tan vỡ, hận không được bây giờ liền đem an ninh gọi tới đem Trình Dạ lôi đi. Có thể tôn quản lý dù sao cũng là một hành nghề 5-6 năm kinh lý. Loại này xung động ý nghĩ rất nhanh thì bị đè xuống. Hung hăng khẽ cắn răng, tôn quản lý thở dài, từ trong túi móc ra một cái khác trương thương trường 100 đồng dùng tiền thay thế khoán. Hắn khiến nhân viên chuẩn bị lúc cố ý để cho nàng chuẩn bị hai tờ, để phòng hậu hoạn, bây giờ quả nhiên dùng tới. Tôn quản lý đem tấm thứ hai dùng tiền thay thế khoán đưa ra thời điểm, tâm lý đang rỉ máu nha. 400 nguyên, cộng thêm tấm này dùng tiền thay thế khoán. Hắn tổng cộng cho Trình Dạ đưa ra giá trị hơn 400 nguyên, khen thưởng. Nếu là coi là ngũ đài búp bê máy tổn thất, liền không sai biệt lắm hơn 500 nguyên. Thua thiệt thảm, tiểu tiểu huynh đệ, chỗ này của ta còn có một chương dùng tiền thay thế khoán. Coi như lão ca ta đơn độc cho ngươi, có này 200 đồng tiền, đủ mang theo hai ngươi vị đồng học mua ít đồ. Vậy thì cảm ơn tôn quản lý. Trình Dạ cười hi hi từ tôn quản lý trong tay kéo qua đến, nghiêng đầu nói, tiểu tiểu, lãnh tỷ, chúng ta đi á, tôn quản lý, gặp lại sau nha. Trình Dạ trong tay vung hai tờ dùng tiền thay thế khoán, đi tuốt ở đằng trước, Mục Lãnh một cái tay xách một cái cao một thước đại hùng. Thần sắc vắng lặng, nện bước không nhanh không chậm nhịp bước đi ở Trình Dạ phía sau. Tô Tiểu Tiểu chính là ôm tràn đầy một túi con rối búp bê. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, tràn đầy thanh xuân nụ cười đi theo cuối cùng. Tôn Bác trong lòng lệ rơi đầy mặt, trên mặt lại chỉ có thể cường tiếu phất tay một cái. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại tiểu tử này đi, Trình Dạ. Thật là nặng nha, người giúp ta cầm một chút. Đi về phía trước còn không bao xa. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn liền tiêu nghỉu xuống. Hơn 100 cái con rối búp bê. Này sức nặng đối với Tô Tiểu Tiểu này xinh xắn vóc người dĩ nhiên là gánh nặng không nhỏ. Trình Dạ ngược lại dễ dàng một cái tay liền đem một túi món đồ chơi búp bê xốc lên đến. Đối với hai nàng nói, tiếp theo chúng ta đi thì sao? Trình Dạ, nếu không chúng ta đi bầy sạp đi. Tô Tiểu Tiểu nháy đen thùi mắt to, nắm quả đấm nhỏ trù trừ mãn trí. Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy mờ mịt, bầy sạp, sắp xếp cái gì than? Chúng ta có năng lực bán một số thứ sao? Tại sao không có? Tô Tiểu Tiểu xiên trước eo, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Ngươi xem, những thứ này búp bê không phải là mà. Đây chính là hơn 100 cái búp bê đây. Đến lúc đó chúng ta một cái bán 4 khối. Đó không phải là hơn 400 đồng tiền. 400 đồng tiền, có thể bán bao nhiêu đồ ăn ngon nha? Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới ăn, liền là một loại cố gắng hết sức hướng tới vẻ mặt. Ếch, Trình Dạ đại hãn, chẳng lẽ Tô Tiểu Tiểu cái tiểu nha đầu này, trong đầu giả bộ tất cả đều là ăn mà. Bất quá như đã nói qua, Tô Tiểu Tiểu đề nghị này vẫn là rất không tệ. Này hơn 100 cái chộp tới búp bê, Trình Dạ một người đàn ông là chắc chắn sẽ không cầm lại nhà. Mà Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh hai cô bé này cũng không khả năng một người cầm hơn 50 cái ôm về nhà. Thà như vậy, còn không bằng bán đi đổi chút tiền. Ít nhất, buổi trưa bữa cơm kia là có rơi. Trình Dạ suy tính một chút, mở miệng làm ra quyết định. Vậy dạng này đi, Tiểu Tiểu, ngươi và Lãnh tỷ một người lấy trước hơn mấy cái. Còn lại chúng ta cũng bán. Tô Tiểu Tiểu ôm cái kia lông mềm như nhung đại hùng lắc đầu một cái. Không cần, ta chỉ muốn một cái đại hùng đã đủ. Đối với bầy sạp như vậy chuyện, Mục Lãnh trong lòng là có chút kháng cự. Bất quá gặp Trình Dạ đồng ý, Tô Tiểu Tiểu một bộ trù trừ mãn trí dáng vẻ. Mục Lãnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiếp nhận sự thật này, vậy cũng tốt. Ta cũng không muốn cái gì. Còn nữa, còn lại cái kia đại hùng, cũng cho bán đi, vậy cũng không được. Trình Dạ cười cự tuyệt, này hai cái đại hùng nhưng là tôn quản lý đưa cho chúng ta lễ vật. Loại này hảo ý chúng ta cũng không thể cô phụ nha. Này hai cái đại hùng các ngươi nhất định phải nắm. Ha ha, Mục Lãnh trợn trắng mắt, Tô Tiểu Tiểu không hiểu lắm, có thể nàng hay lại là rõ ràng rất. Đây còn không phải là ngươi đem tôn quản lý ép. Ta đây còn, không phải là vì các ngươi. Trình Dạ móc ra hai tờ 100 đồng dùng tiền thay thế khoán. Này hai, tờ dùng tiền thay thế khoán,